coi như Tần Phong từ bọn họ bên người đi qua, bọn họ vậy không có cách nào nhận ra Tần Phong đến. Tần Phong hoàn mỹ ẩn nấp rồi chính mình khí tức. Tần Phong tay áo giữa cầm ra một thanh chìa khóa, vận chuyển tu vi, chìa khóa tản mát ra yếu ớt chỉ dẫn ánh sáng chói lọi, chỉ dẫn hướng mỗ một tòa quặng mỏ giữa. Tòa kia quặng mỏ bày biển ra màu đen, giống như là một tòa vạn trượng núi to giống như. Ngươi làm cái gì? Nơi này là cấm địa, không cho phép tự tiện xông vào. Có giám sát nhìn thấy Tần Phong muốn hướng tòa kia màu đen quặng mỏ đi đến, lập tức cản xuống. Rồi Tần Phong muốn kiểm tra Tần Phong thân phận, Tần Phong sầm mặt lại, nếu là bị kiểm tra, tất nhiên sẽ bại lộ thân phận. Đến lúc đó hắn này quặng mỏ hành trình cũng liền ngâm nước nóng rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN